Các phu nhân cùng các tiểu thư nói sinh động như thật, giống như chính mắt bọn họ nhìn thấy vậy. Cầu phu nhân nghe xong xin cầu hầu gia đi cầu xin với hoàng thượng, nhưng hoàng thượng coi như không thấy. Cầu Mộ Quân nâng khăn hỉ lên nhìn ra bên ngoài, phát hiện mọi người trên đường đều đang tươi cười. Hôn sự của nàng, dù sao cũng là trò cười cho tất cả mọi người trong kinh thành. Cách chương.